Bác sĩ nguy hiểm, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua lần đột phá này, đã giúp cho Trần Thương bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là kỹ năng đặc hiệu. Mà rốt cuộc hiểu được chỗ thua kém giữa cao cấp và đại sư. Chỗ thua kém giữa cao cấp và đại sư, chính là cần trên cơ sở cao cấp, có hiểu rõ cùng nhận biết đầy đủ đối với kỹ năng phẫu thuật. Đặc biệt là đối với chỗ quan trọng, chỗ khó hoặc là biến chứng của bệnh cũng phải nhận biết đầy đủ. Đồng thời phải giải quyết những vấn đề này, chỉ có như vậy mới có thể chân chính đột phá cao cấp, đánh vỡ ràng buộc, đến cấp đại sư. Trần Thương vừa mới lấy được thuật thức cải tiến phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật, thật ra chính là trên cơ sở phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật truyền thống, tiến một bước hoàn thiện cùng cải tiến. Mà mục đích cải tiến chính là giảm bớt hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Mà Trần Thương mượn nhờ đột phá thuật thức này, nhận được đặc hiệu. Nói cách khác, thật ra những đặc hiệu này chính là thông qua kỹ xảo phẫu thuật đạt được một chút hiệu quả mà thôi. Giống như là phẫu thuật khâu đường ruột đặc hiệu, kiên cố. Thật ra, hiệu quả đặc biệt này chính là kết quả Trần Thương không ngừng luyện tập. Thông qua học tập cùng sử dụng đủ loại kỹ xảo khâu đường ruột để đường ruột khâu càng thêm kiên cố. Từ đó đạt được hiệu quả kiên cốt. Mà nếu ngươi biết làm phẫu thuật, nhưng người phẫu thuật giống như sách vở thì chỉ có thể hoàn thành phẫu thuật. Không có bất kỳ một loại đặc sắc nào. Vậy ngươi sẽ chỉ là một bác sĩ tâm thường. Cũng chính là cái gọi là trình độ trung cấp. Loại cảm giác hiểu ra này quá tuyệt. Trần Thương nhịn không được vui mừng. Hôm nay thu hoạch tương đối khá. Hơn nữa, hiệu quả đặc biệt giảm bớt hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật này quả thực quá tốt, bởi vì phẫu thuật cắt bỏ túi mật mặc dù đơn giản. Nhưng sau khi cắt bỏ túi mật, sẽ có một di chứng hết sức rõ ràng. Đó chính là hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Loại hội chứng này tỷ lệ mắc phải cao tới trên 50%. Trên cơ bản chỉ cần từng thực hiện phẫu thuật này thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu rõ đến những điều này. Hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật có những triệu chứng thường gặp như bị đau bụng, tiêu hóa không tốt. Thực ra đây cũng không phải là một loại bệnh. Nguyên nhân dẫn tới cũng rất nhiều. Mà biểu hiện lâm sàng cũng không giống nhau. Thậm chí rất có nhiều rất bệnh không có một chút quan hệ với phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Loại bệnh này thường được gọi đùa là bí ẩn chưa có lời đáp sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nhà khoa học, nhà y học cũng từng nghiên cứu qua về vấn đề này, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân, cũng không tìm ra được một thuyết pháp cụ thể chính xác. Vì vậy, đối với việc nhận được hiệu quả đặc biệt này, có thể nói là cực kỳ hài lòng. Trần Thương đi đến văn phòng một chuyến, sau đó mặc áo trắng, trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật. Hiện tại, thời gian Trần Thương làm phẫu thuật không cố định, không cần mỗi ngày phải ở trong văn phòng viết bệnh lịch, mà chính là chạy làm phẫu thuật ở phòng phẫu thuật. Đi đến phòng phẫu thuật, Vương Dũng đã bắt đầu làm ca phẫu thuật đầu tiên. Sau khi Trần Thương đi vào cũng lười đổi áo phẫu thuật, trực tiếp đứng ở bên cạnh xem. Không thể không nói, những ngày này Vương Dũng tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên, cái này cũng không thể bỏ qua công sức của Trần Thương. Bất luận muốn đề cao kỹ năng phẫu thuật gì, thì cũng đều phải cần chính là rèn luyện. Vương Dũng nhìn thấy Trần Thương tới, gật đầu tỏ ý. Trần Thương khoát tay áo. Người tiếp tục. Vương Dũng tiếp tục phẫu thuật. Trần Thương nhìn thoáng qua Vương Dũng. Đinh. Vương Dũng. Độ thiện cảm. 50. 50 điểm độ thiện cảm, xem ra những ngày này dạy bảo cũng không uổng phí, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.